Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Phong cảm giác tâm mình đang cuồng loạn. Dưới sự hoảng loạn, hắn một phen vươn tay đẩy ra nàng. Lùi cách hai bước, thuộc hạ cô có việc gì? Công chúa cô cần bận tâm. Quân phi Vũ khóe môi vi câu. Tự tiếu phi tiếu, thờ ơ nhìn hắn một cái hậu. Lại ngồi trở lại trên gấm trường kỷ. Đi đi, vệ đội công chúa ngày kia hẳn là đã đến. Ngươi xem có cái gì muốn chuẩn bị, thì đi trước chuẩn bị một chút. Nếu cô có chuyện gì khác, ngươi trở về đi. Diệp Phong cương trương khuôn mặt tuấn tú. Đáp một tiếng, tuân lệnh, lúc xoay người muốn đi. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hắn lại quay đầu lại nhìn quân phi Vũ nói. Công chúa, khách sạn này là nữ hoàng bệ hạ xây xem như căn cứ điểm. Nếu như công chúa có cái gì phân phó, trực tiếp tìm Mã Phúc là được. Quân phi Vũ có chút kinh ngạc, mẫu hoàng thế nhưng ở chỗ này cũng thiết điểm. Ta biết rồi, ngươi đi đi, nhìn nàng hết lần này đến lần khác làm cho hắn đi. Diệp Phong cắn răng, mang theo một tia ủy khuất ra cửa. Chẳng lẽ xa cách lâu như vậy, nàng lại cô muốn cùng hắn tâm sự cái gì sao? Vừa ở nghẹn khuất, lại nghe đến cho phòng truyền đến tiếng la của quân phi Vũ. Trở về, Diệp Phong vui mừng cho bụng, lập tức chiết trở lại, lại thấy quân phi Vũ chỉ vào khay kia. Diệp Phong, thuận tiện giúp ta đem khay này ra ngoài. Ách, Diệp Phong có chút cô dám tin tưởng nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng gọi hắn trở về, liền chỉ là vì làm cho hắn lấy một cái khay đi xuống. Lần này, hắn cô chỉ nghẹn khuất, thậm chí ngay cả tâm cũng muốn tử. Hắn đờ đẫn cầm lấy khay trên bàn, lại đờ đẫn cúc cung, lại đờ đẫn quét nàng liếc mắt một cái. Sau đó đờ đẫn đi ra ngoài. Thẳng đến nghe cô còn tiếng bước chân của Diệp Phong, quân phi Vũ mới làm càn lớn tiếng nở nụ cười. Long Nhi, ngươi nói này Diệp Thúc Thúc có phải hay cô chơi rất khá? Ha ha ha, nhìn hắn kia thối biểu tình, thực sự là đại khoái nhân tâm. Quân phi Long bĩu môi, đảo cặp mắt trắng dã. Quân phi Vũ, ngươi càng ngày càng tệ. Quân phi Vũ lập tức thu hồi cười, thay vẻ mặt âm trầm biểu tình. Đánh về phía quân phi Long, ngươi tiểu tử thúi này, muốn đánh đòn có phải hay cô, cũng dám nói mẹ mình như vậy, ta cho ngươi thử xem ngũ trảo công của ta, nhìn ngươi còn dám hay cô làm càn. Nói xong, ngũ trảo công đưa về phía nách hắn, quấy nhiễu a quấy nhiễu, quấy nhiễu được quân phi Long hô to cứu mạng, thẳng đến hắn đầu hàng, cô dám, mẹ, ta cô dám nữa. Ngươi mau buông tay, ha, ha ha, buông tay nha, quân phi Vũ lúc này mới buông hắn ra, dùng sức hôn hắn một cái cười đến đỏ bừng tiểu khuôn mặt tuấn tú. Lần này tạm tha ngươi, nếu còn có lần tới, hừ hừ, kia hai tiếng hừ hừ, hợp với kia liếc xèo ánh mắt cảnh cáo hắn, sợ đến quân phi Long co rúm lại một chút tiểu thân thể. Vội vàng chui vào chăn lý núp vào. Quân phi Vũ cười cười, cũng chui vào ổ chăn, ôm quân phi Long đã ngủ. Nửa đêm, hai bóng đen một lớn một nhỏ theo khách sạn Phúc Mãn Lâu bay ra. Tấn Lượng hướng phía phương hướng binh doanh Thanh Châu mà đi. Kinh qua một khoảng thời gian võ nghệ cao cường, quân phi Vũ cùng quân phi Long nhẹ phục hạ thủ, chỉ vào một cái nhà tường đỏ ngói xanh đối diện kia nhỏ giọng nói. Long Nhi, ngươi xem, tòa nhà này chính là Tổng binh phủ Thanh Châu. Kia khối đất bằng phẳng chính là quân doanh Thanh Châu. Bọn họ nếu thật chuẩn bị muốn hành động, hiện tại bốn phía khẳng định tăng mạnh cảnh giới. Lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nương, ta minh bạch, quân phi Long hai mắt, ở cho tối đêm hạ tượng hai vì sao như nhau, lóe ra ánh sáng ngọc quang mang. Hắn cảm thấy một cỗ hiếu chiến cắn máu hưng phấn. Coi những bố trí kết giới phía dưới kia, đặt ở cho mắt của hắn, tựa như con kiến nhỏ như nhau chờ hắn dẫm, loại này cảm giác liếc nhìn thiên hạ, theo hắn lớn lên, càng ngày càng mãnh liệt, nếu cô phải hắn ở thiên giới gặp mấy xú lão đầu ám toán kia. Bằng khả năng của hắn ở thiên giới, người nhân loại này hắn tùy tiện sờ cũng liền xong đời. Chỉ tiếc, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là một trẻ mới sinh. Hắn cố gắng nữa, so với tu vi trước đây vẫn là rất xa xôi. Nếu cô, hắn như thế nào sẽ rơi xuống để bị người khi dễ như vậy? Mấy lão già thúi kia, chờ đó, một ngày nào đó, thiên gia một lần nữa muốn kêu hắn hồi tiên giới. Sẽ cùng với các ngươi đòi lại bút chướng này, nghe bên người truyền đến trận trận mùi thơm. Quân Phi Long nghiêng đầu nhìn về phía cái nữ nhân bên người vẻ mặt chính kinh kia. Nếu như nói hắn một lần nữa đầu thai có điểm nào làm cho hắn cảm thấy tốt. Đó chính là vị mẫu thân trước mắt đẹp hơn cả thiên tiên này. Ai, nàng nếu cô phải mẫu thân mình, thật là tốt biết bao nha. Hắn có thể danh chính ngôn thuận câu dẫn nàng. Quân Phi Vũ ngẫu nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Quân Phi Long chính ngốc ngơ ngác nhìn nàng. Thân thủ nhẹ vỗ một cái đầu của hắn. Tiểu tử thối, phát ngốc cái gì, tập trung mau, xảy ra chuyện đừng hòng năn nỉ lão nương tới cứu ngươi. Lần tới cô cho ngươi theo ta. Quân Phi Long vốt chính mình bị chụp đầu, ở cho lòng hừ lạnh, ta mà cầu cứu ngươi. Nói đùa, lão tử mặc dù chỉ khôi phục 100, so với tu vi trước đây. Nhưng 100, này, liền cũng đủ đem các ngươi giết cái hoa rơi nước chảy. Chờ lão tử công lực khôi phục lại 100, hừ, tới phiên các ngươi sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng. Long Nhi, mau lên đây, Quân Phi Long cô nói hai lời. Liền nhào tới trên lưng Quân Phi Vũ. Hắn thích nhất mẫu thân cõng. Cái loại cảm giác này, thật ấm áp, rất an toàn, một điểm trọng yếu nhất là ôn hương Nguyễn Ngọc làm cho hắn rất hưởng thụ. Ở trên tiên giới, tranh cường đoạt phách, kẻ mạnh là vua, cảm giác này tựa hồ đã rất xa vời. Khi đó hắn, lẻ loi một mình, một người trên mọi người, càng có thể nhận được tình cảm ấm áp như thế này đâu. Quân Phi Long tận lực giảm bớt thể trọng của mình. Cô để cho trọng lượng mình cấp Quân Phi Vũ tạo thành gánh nặng. Này mẫu thân, hắn nhưng là phải hảo hảo yêu. Quân Phi Vũ ở nhảy mấy cái cho lúc đó, liền đã đến mái nhà tổng binh phủ. Nàng tập trung tinh lực, dựng thẳng nhĩ lắng nghe khắp nơi phản ứng. Đột nhiên, nghe thấy Quân Phi Long ở bên tai nàng nói hai chữ. Hậu viện, nàng gật gật đầu, lập tức thân thể như mèo lùi về phía sau viện. Đối với năng lực con trai bảo bối này, Quân Phi Vũ ngoại trừ khâm phục, còn là bội phục, đứa con trai này tuyệt đối cô phải con người. Chính hắn cũng đã nói, hắn là theo thiên giới tới. Thế nhưng, hắn ở thiên giới là loại thần thánh nào? Vì sao lại hạ phàm? Này chút tò mò nàng đều nhất nhất chôn ở nội tâm. Nếu như hắn muốn nói, một ngày nào đó, hắn sẽ nói cho nàng biết. Năng lực Quân Phi Long, nàng xem hắn một ngày một biến hóa, ở đây hết thảy tất cả mọi vật, hắn câu cần học, toàn bộ vô sự tự thông. Quân Phi Vũ có lúc cảm khái, thật câu ngờ, mẹ con bọn họ đều là xuyên tới. Chỉ bất quá, một là theo bầu trời tới, một là theo một thế giới khác xuyên tới. Vì thế, lưỡng mẹ con khác biệt cũng là một trời, một chỗ. Quân Phi Vũ theo tiếng vang. Chậm rãi tới gần, bây giờ hoa sen tâm pháp nàng đã đạt tới tầng thứ 8. Trên đời này đã có thể nói thiên hạ vô địch, nếu như có thể cảm giác được có người tới gần nàng. Công lực thế tất rất dọa người. Cũng may, phía dưới nói chuyện hai người tựa hồ cũng cô có phát hiện bọn họ đến. Ngô Tổng Binh, cho thư tất cả bố trí đều đã viết rõ. Người chỉ để ý nghe theo là được. Tam Vương ra lần nữa căn dặn. Chỉ cần Ngô Tổng Binh chiều ý tứ của hắn làm, mặc kệ sự tình cô thành cũng được, điều kiện của ngươi hắn đã nhận lời cũng sẽ cô thay đổi. Thỉnh đại bản quan hồi bẩm Tam Vương ra, Ngô Mỗ nhất định ấn theo như lời hắn đi làm, tuyệt đối cô chậm trễ. Rất tốt, đã như vậy, tại hạ liền trước cáo từ. Quân Phi Vũ đang muốn xốc lên mái ngói, lại bị Quân Phi Long ôm đồm chặn. Chỉ thấy hắn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, phía dưới tình cảnh liền vừa xem hiểu ngay, nàng hướng Quân Phi Long dựng thẳng ngón cái, tiếp tục quan sát động tĩnh phía dưới, chỉ thấy cho phòng là một nam nhân chừng 30 tuổi. Theo quần áo có thể nhìn ra là Ngô Chính, một cái khác, thân hình cao lớn, xuyên một thân màu đen y phục dạ hành, trên mặt che một khối khăn đen. Tay cầm bội kiếm, làm như tùy thời chuẩn bị chém giết. ngay cả cùng Ngô Chính vừa mới nói chuyện, thời khắc đó cũng cô có buông, nếu tráng sĩ có việc, kia Ngô Mộ cũng cô giữ lại, tráng sĩ thỉnh, sau này còn gặp lại. Hắc y nhân ôm quyền, ra cửa, cho nháy mắt nhảy ra tường, chợt lóe cô gặp, Quân Phi Vũ nghĩ nghĩ, hay là cô nên đuổi theo, Ngô Chính vừa mới cũng cô có ngủ hạ, cầm kia trương giấy thư ở nơi đó lật qua lật lại nhìn. Sau đó đi vào nội thất, đối hắn ngày đêm cung phụng linh vị, nhẹ giọng nói, Vân Nhi, rất nhanh ta có thể báo thù cho nàng, nàng cao hứng chứ, chờ báo xong thù, ta sẽ xuống ngay cùng nàng. Vân Nhi, hắn nói Vân Nhi, chẳng lẽ là Quân Phi Vân, Quân Phi Vũ cho lòng chấn động, chẳng lẽ Ngô Chính vừa mới làm phản, liền chỉ là vì giúp Quân Phi Vân báo thù, nếu quả thật là như vậy. Người nam nhân này liền thực sự đáng thương càng thêm đáng hận. Hắn thế nhưng muốn dùng máu bách tính cùng tướng sĩ đến vì hắn thanh toán tình yêu. Một tướng sĩ lòng dạ, thế nhưng như vậy chật hẹp, thế nhưng cả bách tính thiên hạ cũng cô để ý cầm cho tay quyền lực thế nhưng tùy ý tiêu xài. Chỉ vì một chi tư, thực sự đáng trách à, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu người là Tam Vương gia. Kia một Tam Vương gia của quốc gia nào, Thương Ngô quốc là có thể bài trừ, Long Đằng quốc gần đây câu có hiện tượng binh lực dị động. Như vậy, cũng chỉ có gần đây dục dịch Thiên Tiệm quốc, Tam Vương gia, cô phải là Mộ Dung Vũ Hàn sao? Hắn thậm chí có lá gan động đến Phượng Hoàng quốc, xem ra, hắn Thiên Tiệm quốc ngày lành đúng là quá lâu rồi, Quân Phi Vũ cho tròng mắt hiện lên một tia hàn quang. Chỉ là không biết ngày bọn họ phản xử là một ngày nào. Then chốt hẳn là lá thư vừa mới ở cho tay Ngô Chính. Quân Phi Vũ nhìn về phía Quân Phi Long, truyền âm hỏi, Long Nhi, có biện pháp nào cô kinh động Ngô Chính, lấy được lá thư kia? Quân Phi Long đắc ý cười, hồi truyền âm cho nàng, đợi ta một chút, nương, ngươi ở đây chờ. Hắn lời vừa mới dứt, Quân Phi Vũ liền thấy một đạo quang ảnh hiện lên. Sau một khắc, Quân Phi Long đã xuất hiện ở cho phòng, nhanh như quỷ mị, thiểm đi vào thất, chỉ chốc lát, hắn lại đi ra, mẫu thân, vội vàng nhìn xong ta trả lại cho hắn. Quân Phi Vũ cấp tốc ngắm một lần nội dung cho thư. Nhìn hai lần, liền trả lại cho Quân Phi Long. Được rồi, Quân Phi Long hoàn hậu xong, lại cấp tốc trở lại bên người nàng, lưỡng mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Hướng đối phương gật gật đầu, cho nháy mắt song song biến mất cho đêm đen. Cách chương.